Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, Phong Vân Tế Hội đoạn đầu cốc. Tỷ phu hoài nghi hứa tiên thận hư không kéo dài. Vì thế còn cùng lãnh cô nương náo loạn mâu thuẫn. Nhưng hứa kiều dung vị này làm tỷ tỷ không tiện mở miệng. Liền đem việc này giao cho Lý Công Phủ đến xử lý. Nhưng cũng không biết là thế nào. Ngay tại gần nhất mấy ngày, Dư Hàng quận trên dưới đám quan chức tất cả đều bận rộn. Có phần một loại trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa xuất hiện nhiễu loạn ý tứ. Lại thêm Lý Công Phủ cũng là bận trước bận sau, cũng liền đem việc này tạm thời quên hết đi. Vì cái gì như thế? Tự nhiên là đoạn đầu cốc huyên náo động tĩnh quá lớn. Nơi đó quan viên phải đề phòng tại chưa xảy ra. Chi bằng phòng ngừa dân chúng bị tu sĩ đại chiến liên lụy. Mà hứa tiên cũng coi như nhận được thái âm tử truyền âm. Chứng tỏ hai người muốn liền có thể khởi hành. Bởi vì đoạn đầu cốc bí cảnh cũng vào khoảng buổi trưa hôm nay. Chính thức mở ra. Chung quy bên trong âm khí quá thịnh. Sớm muộn đều không được. Chỉ có chịu lấy giữa trưa chói chang mặt trời. Mới có thể đỡ tốn thời gian công sức đánh xuyên đám kia cương thi. Quỷ quái, cũng chậm rãi thăm dò vào cái kia ẩm thấp đen tối sâu trong thung lũng. Đồng thời, Thái Âm Tử còn nói cho hắn biết, ngay sau đó tình huống có biến cố. Hai người cũng vô dụng cùng nhau đi tới. Hắn muốn trong bóng tối ẩn núp, hứa tiên thì tại chỗ sáng. Hai người chỉ có tại tranh đoạt thiên nhân đạo quả lúc, mới có thể liên hợp đến cùng một chỗ. Ân, nói trắng ra là... Thái Âm Tử chính là sợ đâm lưng, thận trọng quá mức, cũng may, hắn hứa Hán Văn coi như không cần đi theo Thái Âm Tử. Cũng không cần thiết một thân một mình đi tới, bởi vì triều đình đồng dạng phái ra một chi chuyên nghiệp đoàn đội. Dự định đi tới cái kia bí cảnh tranh đoạt một phen. Nhưng mà, chi này chuyên nghiệp đoàn đội dù là tùy theo siêu cường mãnh nhân dẫn đội, nhưng chân do càn vì tự thân an nguy. Vẫn là quyết định mời hứa tiên xuất thủ tương trợ. Một khẩu giá cả, 2 vạn khối linh thạch. Ân, hứa tiên nhiều ít có thể nhìn ra được. Trần Do Càn là tương đối sợ chết. Hắn tự nhiên cũng liền bận bịu đáp ứng xuống. Còn như Thái Âm Tử. Đô la tương đương thần bút phòng. Đổi mới nhanh nhất, ta đi hắn đại gia. Cả ngày dùng giá thấp thuê vị thành niên tu sĩ. Coi là thật không phải cái đồ chơi. Hứa tiên phát thệ, chờ thấy hắn nhất định phải cho một cái đâm lưng. Giờ này khắc này, Dư Hàng quận Nam Thành cửa ra vào. Triều đình chuyên nghiệp đoàn đội đã tụ tập lại một chỗ. Số lượng tại tinh không tại nhiều. Tính cả hứa tiên mới vẻn vẹn có 4 người. Mà hứa thư sinh cũng nhìn được vị kia dẫn đầu đại ca. Chính là Trần Do Càn Tam Sư Huynh. Trần Bộ Thố, người này tướng mạo không có gì nói. Coi như tương đối khờ bộ dáng. Vừa cách quả nhiên là lưng hùm vai gấu. Bắp thịt toàn thân phồng lên. Hoàn toàn chính là một vị trên cánh tay có thể phi ngựa đại cơ bá. Rất hiển nhiên, người này có thể có dạng này thể phách. Nhiều ít cùng hắn huyết mạch cùng tu luyện thể hệ có quan hệ. Dựa theo Chân Do Càn thuyết pháp, hắn vị này Tam Sư Huynh có được thương gấu huyết mạch. Luyện được là cực hạn võ đạo. Nhất phẩm chỉ điên võ phu, cả người thuần túy võ đạo ý chí, có thể nói không thể phá vỡ, dù là tại cùng cảnh võ phu bên trong, cũng là khó có địch thủ. Trong ngày thường, Trần Bộ Thố tuy là trừ yêu ti một thành viên, lại đóng quân tại tới gần Nam Cương biên cảnh trọng thành bên trong. Đi theo quân ngũ sĩ tốt, cộng đồng chống cự Nam Cương yêu tộc quấy nhiễu, trùng hợp Giang Nam khoảng cách Nam Cương không tính quá xa. Biên cương gần đây coi như an bình, liền đem Chân Bộ Thố cho điều đi qua tới, mà hứa tiên ở trong lòng cũng âm thầm cho người này một cái đánh giá. Bên trên đơn, Chân Do Càn, phụ trợ, người trong suốt vương lâm, đánh hoang dã, chính hắn, AD, hứa thư sinh đang quan sát người khác, Chân Bộ Thố cũng đang quan sát hứa tiên, nhưng hắn nhìn một hồi, liền hơi có chút nhíu mày nói ra. Người chính là vị kia võ đạo kiếm tu hứa tiên. Chính là tại hạ, hứa thư sinh là người văn minh. Hiểu lễ phép, hắn xem thường ta. kia là việc khác. Nhưng mà, Trần Bộ Thố lại trên mặt đáng tiếc vỗ vỗ bả vai hắn. Cảm khái nói, ta đến không phải xem thường ngươi học võ luyện kiếm. Chỉ là ngươi cái này hơi mỏng yếu ớt tiểu thể trạng tử. Xem xét liền không khiêng đánh a. Luôn cảm giác ta một quyền đi qua, liền có thể đánh khóc ngươi thật lâu. Huống chi võ đạo kiếm tu, cái này luyện pháp nhìn xem sát lực rất mạnh, lại ít nhiều có chút không thích hợp tử. Bởi vì ta võ đạo bên trong người, ngưng là võ đảm, mạnh mẽ là thể phách, đánh ra lấy cương cân thiết cốt rèn đúc ra võ đạo ý chí. Chỉ cần võ đạo ý chí muốn đầy đủ thuần túy, ta đầy bối võ phu liền có thể không ngừng leo về phía trước. Mà võ đạo chi lộ, cũng kiêng kỵ nhất sử dụng binh khí. Chúng ta liền nên dùng một đôi thiết quyền, nện bên cạnh cái kia đầy trời tiên Phật, yêu ma quỷ quái, hữu tử vô sinh, sư huynh, chấm ngoặc kép, Trần Do Càn xấu hổ nhếch nhếch miệng, vội vàng để cho tam sư huynh chớ nói nữa. Hắn biết rõ nhà mình sư huynh tính tình, mỗi khi nhìn thấy một ít võ đạo thiên tài, thường thường liền sẽ nhiều lời bên trên hai câu. Kỳ thật cái này còn tốt. Mấu chốt hắn nói xong, liền bắt đầu muốn nện bên cạnh đầy trời tiên Phật a. Trần Bộ Thố gặp mà nói bị đánh gãy. Hắn liền liếc nhìn không có gì tiền đồ. Cả ngày liền biết dựa đánh bạc trà sát tu vi tiểu sư đệ. Cũng là lười nhác nói thêm cái gì. Nhưng Hứa Tiên nghe đến lời nói này sau đó, lại không quên đối nàng ôm quyền. Cũng trầm giọng nói, đa tạ chỉ điểm, vì sao phải tạ? Hai người bọn họ bất quá lần đầu gặp nhau, căn bản không tồn tại bất luận cái gì tình nghĩa, nhưng Trần Bộ Thố nhưng không có chân tàng hắn đối võ đạo cảm ngộ. Còn đem nàng toàn bộ nói ra, cũng được xưng tụng là chữ chữ châu ngọc, cái kia bất luận Hứa Tiên cảnh giới cao thấp, có hay không đều hiểu những đạo lý này. Về tình về lý chính là nên nói tiếng cảm ơn. Đương nhiên, nếu như là sau đó xuất hiện một ít xã chết tình tiết, vậy liền mặc kệ Hứa thư sinh bất cứ chuyện gì. Thái âm tử nói tình huống có biến cố, cũng không phải là đơn ngón tay triều đình quyết định nhúng tay việc này. Chủ yếu bởi vì Vạn Yêu Các vô ý để lộ tình báo, lại lần nữa dẫn hai nhóm người ra trận. Chỗ tốt là Vạn Yêu Các không cách nào tại nương tựa theo yêu cỡ nào thế chúng, đem bí cảnh triệt để phong tỏa. Mọi người hiện tại chỉ có thể đều bằng bản sự. Chỗ xấu nhưng là, người tới quá nhiều, mọi người cướp đoạt đến thiên nhân đạo quả tỷ lệ, đều hạ thấp không ít. Mà thứ nhất nhóm người, chính là cái kia ma đạo xếp hạng thứ 9 Thi Ma Tông. Lúc này, đoạn đầu cốc xung quanh 7 tòa thôn xóm quỷ tộc, sớm đã rời xa loại nguy hiểm này khu vực. 7 cái trận nhãn không còn quỷ tộc trấn áp, cũng là sẽ phải bị mở ra. Trong đó trấn sát thôn trận nhãn chỗ, liền đứng một vị sát khí bức người lão già tóc trắng. Hắn thân mang một thân vải thô áo gai, nhìn như vô cùng đơn giản đứng chắp tay. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện quanh người hắn vây quanh một tầng hư vô một dạng hỏa diễm, tựa như có thể đốt diệt thiên hạ hết thảy. Mà hắn chính là Thi Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tin đồn đã sớm chết mấy chục năm Xích Hỏa Thi Ma Hạ Xương Ngọc. Thời gian trước, vị này Thi Ma Hạ Xương Ngọc từng dựa vào sức một mình, liền đem Thi Ma Tông xếp hạng thọt tới hạng 6. Chỉ là đi qua một trận đại chiến qua đi, trong tông cao thủ tử thương hầu như không còn, xếp hạng càng là rớt xuống ngàn trượng. Hắn cũng chỉ có thể lấy bế tử quan danh nghĩa, trong bóng tối thủ hộ lấy tông môn truyền thừa. Mà Hạ Xương Ngọc nhìn trước mắt trận nhãn, vạn vạn không nghĩ tới chính mình có một ngày muốn tới đoạn đầu cốc cái chỗ chết tiệt này thu thập cương thi, dùng cái này gia tăng tông môn nội tình. Không sai, hắn chuyến này chính là vì khổ bức mục đích. Nhưng có cơ hội mà nói, hắn cũng muốn thử tìm kiếm một cái ngày đó người di hài, hoặc là thiên nhân đạo quả. Còn như loại này hố cha nguyên do nha, tự nhiên là khắp nơi giang nam lũ lụt thời kỳ, Thi Ma Tông tông chủ Hạ Hổ Nhân bất hạnh lạc đường, đến nay đã mất liên mấy tháng có thừa, được xưng tụng là sống không gặp người chết không thi. Đương nhiên, Hạ Xương Ngọc ngược lại cũng không phải đau lòng một cái cháu trai. Cháu trai không còn có cháu trai, cháu trai không còn có tầng tầng cháu trai. Chủ yếu Hạ Hổ Nhân xem như tông chủ. Không chỉ có phụ trách cái này Phú Dương huyện trọng yếu nhất nơi dưỡng thi. Nơi dưỡng thi không còn không nói. Đám kia cương thi không còn cũng được. Mấu chốt bản thể hắn còn mang theo tông môn rất nhiều chí bảo cùng thành phẩm cương thi a. Liền một đợt a. Hắn đem tông môn rất nhiều nội tình. Đưa tiễn trọn vẹn một nửa. Thi ma tông suýt nữa liền muốn đi vào phá sản biên giới. Hắn thi ma Hạ Xương Ngọc nếu như là lại không ra tay. Trong tông môn rất nhiều đệ tử. Đều sắp nuôi không nổi cương thi. Hiện nay trấn quỷ thôn bên trong. Xa so với quỷ tộc ở chỗ này lúc. Còn lại thêm được xưng tụng là quỷ khí âm trầm. Vẻ lo lắng dày đặc. Thậm chí. Cả tòa thôn xóm đã ngưng kết ra vụn băng. Tựa như trực tiếp do ngày mùa hè nhập trời đông giá rét. Phát sinh tất cả những thứ này nguyên do. Chỉ vì nơi này đứng một người. Hoặc là nói. Quỷ. Hắn chính là. Hắc Sơn quỷ vực chi chủ. Hắc Sơn lão yêu. Nhưng kỳ danh khí chi thịnh. Coi là thật vượt qua quá nhiều bình thường lục địa thần tiên. Bởi vì hắn đã tại cái này phàm gian giới. Sinh tồn trọn vẹn vạn năm lâu. Căn cứ tu luyện giới chân thực ghi lại. Hắc Sơn lão yêu giết qua địa tiên không thấp hơn 3 người. Nhất phẩm cao thủ không thấp hơn 10 người. Nhưng hắn như cũ có thể an an ổn ổn sống ở Hắc Sơn quỷ vực. Tuy nói có lĩnh vực tăng thêm. Thực sự đầy đủ chứng minh hắn chỗ cường đại. Chuyến này, Hắc Sơn lão yêu vẻn vẹn mang theo một người. Ân, đây là vị Long Hổ Sơn lão đạo sĩ. Mà vị lão đạo sĩ này đi theo phía sau hắn. Dù là tu vi chưa hề bị phong ấn. Vẫn như cũ là đại khí không dám thở. Thậm chí còn thích nhất đánh giám. Thường thường cũng phải nhịn trở về. Lão đạo, người cũng biết ta chuyến này mang ngươi qua tới. Là vì cái gì? Hắc Sơn lão yêu thanh âm cực kỳ đạm mạc. Thanh âm kia rét lạnh tựa như là từ cửu u địa ngục bên trong truyền tới. Lão đạo sĩ nuốt một ngụm nước bọt. Châm trước nói. Nhàn. Lập tức, trấn quỷ thôn nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ. Lão đạo trưởng trong lòng hoảng hốt. Vội vàng mở miệng. Không phải nhàn. Không phải nhàn. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Cái rãnh. Hắc Sơn lão yêu liếc nhìn hắn. Nhịn không được ném ra một chữ nói tục. Nhưng hắn thật rất khó tin tưởng. Có người có thể tìm đường chết làm đến cái này loại cấp độ. Hắc Sơn quỷ vực ai không biết ai không hiểu. Lục địa thần tiên đều một vài cái dám đi. Kết quả thật đúng là có thể có tam phẩm kim đan đạo sĩ. Chạy đến hắn Hắc Sơn quỷ vực phụ cận. Còn làm cái gì luyện quỷ đại trận. Hay thật, các ngươi Long Hổ Sơn cũng quá xem thường người sao. Cái này lão đạo trưởng là ai? Long Hổ Sơn bắt quỷ đại sư. Cao Điền Lương Nha. Hắn mang theo đàm tiền ly khai đoạn đầu cốc sau đó. Liền một đường hướng Tây. Bốn phía bắt quỷ hàng yêu. Thế nhưng không biết là chuyện gì xảy ra. Hai người đi tới. Liền chạy tới Hắc Sơn quỷ vực phụ cận. Theo đạo lý tới nói. Cao Điền Lương vốn định mang theo đàm tiền trực tiếp ly khai. Trung quy hắn còn không có cho đàm tiền tìm sư nương đâu. Đồng tử thân cũng chưa kịp phá. Trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ. Tê, nếu như là đợt này cực thắng. Nếu như là cái kia Hắc Sơn lão yêu không ở nhà. Một ít tiểu quỷ trùng hợp liền tại phụ cận. Chẳng phải là để cho hắn cho tận diệt rồi. Đây quả thực là máu lợi nhuận không thua thiệt a. Kia là hai cái lão bà bản đều đi ra nha. Kể từ đó, Cao Điền Lương quyết định cực càng lớn. Mà hắn quyết định lúc, tiểu đàm đạo trưởng lúc ấy liền khóc rồi. Kém chút đều khóc rút tới. Cũng may, tiểu đàm đạo trưởng 10 phần gặp may mắn. Lại một lần không có bị bắt được. Cứ như vậy, một cái nho nhỏ đoạn đầu cốc. Phong vân tế hội chỉ vì cái kia. Thiên nhân đạo quả, cảnh tượng nhất truyền. Hứa Tiên nhịn không được nói ra. Người nói cái này bí cảnh. Là vị thi giải tiên lưu lại. Còn có song tu bí pháp. Gào, Trần Bộ Thố liếc mắt hắn. Gật gật đầu, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Tuy nói không biết kia song tu bí pháp ở nơi đó. Có thể dùng ngón chân đóng đoán xem đều biết. Loại này 10 phần tư ẩn mà lại quý giá đồ vật. khẳng định sẽ trốn ở bí ẩn nhất vị trí. Có lẽ ngay tại thiên nhân di thể, thiên nhân đạo quả bên cạnh, làm không tốt liền bị ngoan nhân thuận tay cướp đi. Hắn như xuất thủ, tất nhiên sẽ lâm vào một ít cục diện khó xử. Thế nhưng, Hứa Tiên vẫn là rất muốn nói câu nói. Bí pháp, ta chắc chắn phải có được. Chúa Giêsu đến tranh, cũng phải chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.